Chương 591. Chiến Raphael, nguồn, truyện.audio, rầm, vô số huyết vụ quay cuồng, vốn là ở đám người ồn ào trên quảng trường, sau một khắc giống như vật đổi sao rời, Tô Bạch ba người thân ảnh xuất hiện ở một cái thật lớn huyết vụ thế giới bên trong. Ảo thuật, Tô Bạch ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh cười lạnh một tiếng. Cũng không phải tất cả đều là ảo thuật. Trước dùng huyễn thuật xây dựng thế giới hư ảo, sau đó dung nhập tinh huyết chân nguyên lực hình thành đặc sắc công kích thủ đoạn, ngược lại là có chút sáng tạo, dầm. Huyết vụ cuồn cuộn, Tô Bạch lôi kéo thần sắc hơi biến Hạ Thiển Ngữ, đứng ở huyết sắc sóng biển phía trên, tựa hồ như là thần tiên quyến lữ. Bùm, sóng máu cuồn cuộn, nổ vang trong lúc, một đầu huyết sắc rơi ầm ầm bay lên, hùng hăng hướng về Tô Bạch hai người chộp tới. Con rơi chưa tới, nhưng mùi hôi thối đã chảy trên mặt đất mà đến. Quỷ dị chính là, những huyết vụ này lại có thể dẫn động tinh huyết trong cơ thể người cuồn cuộn, tựa hồ muốn rời khỏi cơ thể mà ra. Nếu là tông sư cao thủ bình thường ở chỗ này, đã sớm tinh huyết lập thể mà chết. Nhưng là có Tô Bạch tại, Hạ Thiển Ngữ lại nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Chảm, Tô Bạch sắc mặt vô hỉ vô bi. Đối mặt với con rơi huyết sắc khổng lồ ầm ầm mà đến, bàn tay như đao, một chưởng chém xuống. Xích lạp, kiếm quang màu bạc sắc bén vô cùng, trong nháy mắt chém con rơi huyết sắc thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó, con rơi huyết sắc nứt thành hai nửa, trực tiếp hóa thành hai con rơi, ngay sau đó hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến 16. Trong nháy mắt, thế giới huyết sắc chung quanh hai người đã bị vô số con rơi huyết sắc tràn ngập. Bùm, vô số huyết sắc rơi giống như bão táp, điên cuồng hướng về Tô Bạch hai người xé rách mà đi. Tô Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên thật cao. Lôi lai, bùm, thế giới huyết vụ mênh mông, giờ khắc này đột nhiên bị lôi đình xé rách. Nơi lôi đình đi qua, những con rơi huyết sắc kia giống như gặp phải khắc tinh, nháy mắt hí vang hóa thành cho bụi. Đáng chết, trong thế giới huyết vụ, một tiếng thở hổn hển vang lên. Âm hưởng nổi lên, Tô Bạch cười lạnh đồng thời, giống như thiên thần, tay cầm lôi đình, đột nhiên vung lên. Phá, răng rác, nơi lôi đình màu bạc đi qua, tất cả huyết vụ đều khó có thể chống cự, trong nháy mắt chôn vùi. Mà Tô Bạch một tay lôi kéo Hạ Thiển Ngữ, một tay cầm lôi đình, tùy ý quét ngang. Vô số rơi huyết sắc, giống như gió thu quét lá rụng, đều hóa thành cho bụi. Răng rác, huyết vụ thế giới, giờ khắc này rốt cục khó có thể ngăn cản cuồng bạo thiên lôi lực, giống như gương bình thường vỡ nát. Tô Bạch thanh mộc đình ném cho Hạ Thiển Ngữ, cười cười. Chờ ta một lát. Thanh mộc đỉnh xoay tròn, tản mát ra một đạo thanh kim quang cháo, đem Hạ Thiển Ngữ bao phủ bên trong. Cẩn thận một chút, Tô Bạch quay đầu cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt đánh vỡ rào cản âm thanh, ở giữa không trung kéo ra một đạo vết trắng, một quyền đánh về phía Raphael. Lúc này sắc mặt Raphael lạnh như băng, trong mắt hai đạo huyết sắc dựng thẳng mang bay lên. Trên làn da quanh thân từng đạo huyết sắc phù văn hiện lên, toàn bộ tản ra khí huyết lực cường đại. Thân thể hắn giống như huyết ma, một cái chớp mắt bay ra, lại cũng thân thể đánh vỡ âm chướng, ở giữa không trung kéo ra một đạo hỏa mang màu đỏ. Thình thịch, hai đạo thân ảnh một đỏ một bạc giống như hai sao băng va chạm vào nhau. Ở giữa không trung phát thành một tiếng nổ vang trầm thấp. Sau một khắc, toàn bộ trên quảng trường bóng người đều bị tiếng nổ hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu. Bùm, sóng khí cuồng bạo, giống như bom nổ mạnh, thổi quét bốn phương, trên quảng trường khoảng cách quá gần đám người, giờ khắc này giống như nhựa, trực tiếp bị thổi bay. Đám người hoảng sợ, dưới sự khống chế của nhân viên an ninh, nhanh chóng rút lui. Bá, hai người vừa chạm liền phân ra. Thân hình phân biệt bắn ngược về phía sau. trong nháy mắt trên mặt đất vẽ ra dấu vết thật sâu mấy chục mét. Bàn tay Raphael giống như móng vuốt sắc bén, khom lưng cắm vào mặt đất, kéo ra một khe rãnh dài hơn 10 mét trên mặt đất, mới ngừng thân hình rút lui của mình. Mà trái lại Tô Bạch, lòng bàn chân vẽ ra một đường cong duyên dáng trên mặt đất, đem kình lực toàn bộ tiết đi. Một kích này không ngờ cân sức ngang tài. Tô Bạch nheo mắt, quét mắt nhìn Raphael. Thì ra, đây chính là chỗ dựa của hắn. Đây là hắn tu thành tiên thiên đạo thể đến, lần đầu tiên lại có người có thể ngăn cản thân thể của mình một quyền. Mặc dù hắn vẫn chưa thôi động thiên lôi bất diệt thể, nhưng là hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ, tùy ý một quyền cũng có thể đem một vị thần cảnh sơ kỳ cao thủ đánh chết, nhưng là Raphael này thân thể. So với Thắng Tử Khang còn cường đại hơn nhiều, nếu như dựa theo Tây Phương Thế Giới thuyết pháp, thân thể của hắn cường độ, chỉ sợ đã trải qua tiếp cận thánh linh chi thể. Thuộc về hoàn mỹ thức tỉnh chân thần chi thể. Hơn nữa mấu chốt ở chỗ, luận độ cứng, hắn tuy rằng không bằng Tô Bạch. Nhưng Tô Bạch nhìn ra, trong huyết mạch Raphael này, có di mạch của huyết tộc tu chân đại thế giới, lực khôi phục thân thể rất mạnh. Lại đến, Tô Bạch trong mắt hào quang nổ tung, ngửa mặt lên trời cười to. Một bước bước ra, lướt vào trong hư không, đạp không mà đi. Thân thể của hắn giống như tiềm long xuất cửu thiên, một bước phóng ra đã bay lên không cửu thiên. Lôi mang màu tím cuồn cuộn xung quanh hắn, cả người tựa như một khối ngọc tinh chế tạo bằng bạch ngọc, toàn thân thấu triệt, máu giống như sông Trường Giang chảy xuôi trong cơ thể. Phát ra âm thanh ầm vang, từng khúc xương, giống như thủy tinh rực rỡ. Lúc này đây, Tô Bạch rốt cục đem thiên lôi bất diệt thể cùng tiên thiên đạo thể chân chính thôi động. Tô Bạch có lòng thử xem Raphael thân thể lực lượng, Raphael cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Hắn lần này chính là vì Tô Bạch thánh linh chi thể bí mật mà đến, tự nhiên muốn hào hào cảm thụ một phần ánh linh chi thể cường đại. Hắn cười quái dị một tiếng. Đầu đầy tóc dài màu vàng tùy ý bay lên, trong mắt huyết mang cường thịnh đến cực hạn, xung quanh hắn huyết vụ bốc hơi, nâng thân thể của hắn lên, nhanh như tia chớp. Nhằm phía Tô Bạch, thình thịch, hai người nháy mắt giao thủ trên không trung. Raphael không hổ là lão đồ cổ của Hắc Ám Thánh Điện thế lực đỉnh cấp phương Tây. Sống trên trăm năm, vô luận là tu vi, tầm mắt, kiến thức, thuật pháp đều đã ma luyện đến điên cuồng. Thân thể lực của hắn đã đến một cái không cách nào tăng lên trình độ, coi như là so với chân chính tiên thiên đạo thể cũng không kém bao nhiêu. Tô Bạch không thể không nói, người này thực lực tuy rằng chỉ có thần cảnh hậu kỳ, cộng thêm chỉ sợ thân thể lực lượng, nhưng tuyệt đối có thần cảnh đỉnh phong thực lực. So với Thắng Tử Khang còn cường đại hơn vài phần. Hai người va chạm cùng một chỗ, người ngoài xem ra, giống như một đoàn thần mang màu xanh cùng một đoàn lốc xoáy va chạm lẫn nhau. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra tiếng vang như chuông vang. Toàn bộ quảng trường đều vang vọng, màng nhĩ vô số người bị chấn đến ong ong đau nhức. Thậm chí ngoài mấy chục dặm cũng vang lên thanh âm, thùng thùng, giống như cự chùy vạn cân nện vào trên bệ sắt. Vô số chiến sĩ chế phục đặc thù phản ứng cực kỳ nhanh chóng tràn vào, đem đám người trên quảng trường sơ tán, kéo dây cảnh giới. Nhưng vẫn như cũ có một ít điên cuồng nam nữ trẻ tuổi, lại len lén giấu ở quảng trường góc, hưng phấn vô cùng len lén quay chụp trời cao thần tiên đánh nhau. Đương, nắm tay trắng như ngọc của Tô Bạch đánh ngang trời cao, một quyền đánh vào ngực Raphael. Mà lợi chảo của Raphael cũng chộp vào ngực hắn. Xoẹt, Tô Bạch quần áo vỡ nát, ngực xuất hiện năm đạo bạch ngân. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Raphael xa xa. Lúc này sắc mặt Raphael càng lúc càng tái nhợt, huyết vụ quanh thân đều hư ảo rất nhiều, trên ngực nổ ra một cái động máu thật lớn. Đều có thể nhìn thấy xương sườn máu chảy đầm đìa cùng trái tim kịch liệt nhảy lên. Nhưng thoáng qua đã bị huyết vụ nồng đậm bao vây, cơ bắp nhu động, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Hắn huyết hồng con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm Tô Bạch, đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, tham lam nói, thánh linh thân thể, quả nhiên cường đại đáng sợ. Tải áp để có trải nghiệm tốt hơn. Phản tổ, nguồn, chuyện chấm audio, Raphael tinh thần chấn động quét ngang hư không, ở trên không trung mang theo một trận sóng thần chấn động, trong con ngươi dựng thẳng màu đỏ tràn đầy ý cười khinh miệt. Ta là bất tử, Tô Bạch, ngươi không giết được ta. Tô Bạch sắc mặt đạm mạc, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Mặc dù là hóa thân đại năng, nguyên thần bất diệt, thân hóa ngàn vạn, có thể nhỏ máu sống lại, cũng không dám nói mình là bất tử chi thân. Ngươi chính là một đầu cấp thấp huyết tộc hậu duệ, lại cũng dám xưng ngơ bất tử. Quả thực làm cho người ta cười rụng răng, hắn há miệng đột nhiên hít một hơi. Bùm, giữa không trung, một vòng xoáy nguyên khí hiện ra, linh khí mỏng manh phương viên ngàn mét trực tiếp bị hắn nuốt vào. Vừa mới chiến đấu tiêu hao chân nguyên, trong nháy mắt bổ sung đến đỉnh cao nhất. Tiên thiên đạo thể, thời khắc cùng thiên địa chi lực câu thông, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, so với trước mạnh hơn không ít. Hơn nữa tiểu thành thiên lôi bất diệt thể, Tô Bạch chiến lực nhưng là tùy thời bảo trì đỉnh phong. Nhìn thấy một màn như vậy, Raphael nheo mắt lại, trong đôi mắt đỏ ngầu, cực nóng càng đậm, khan khan mở miệng. Tô Bạch các hạ, trên người ngươi quả nhiên có bí mật lớn. Nói chuyện đồng thời, hắn tái nhợt trên mặt, bỗng nhiên tuôn ra một mặt quỷ dị huyết hồng, lồng ngực trướng lên, sau đó há mồm phun ra một đạo huyết sắc lợi tiễn. Đạo huyết sắc trường tiễn dài đến mấy chục thước, giống như một đạo huyết hồng thất luyện. Hơn nữa đạo huyết tiễn này vừa ra, cả mảnh thiên địa đều bỗng nhiên yên tĩnh. Trong nháy mắt huyết quang tràn ngập thiên địa, lạnh lùng, nguyên rủa, bạo ngược, vô số cảm xúc tiêu cực điên cuồng công kích tất cả phạm vi huyết quang bao phủ. Một ít người trẻ tuổi giấu ở trong góc quảng trường, khi sắc mặt dữ tợn, hai mắt nháy mắt đỏ thẫm, gân xanh trên người nổi lên, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Hạ Thiền Ngữ ở trong lồng sáng màu xanh do thanh mộc đỉnh hình thành, cũng không bị huyết quang xâm nhập, nhưng ánh mắt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đạo huyết tiễn này cho nàng cảm giác, cơ hồ vượt qua trước Tô Phá Quân năm người liên thủ uy hiếp. Thiên phú thần thông, Tô Bạch nhíu mày, võ đạo nhập thần, liền không còn là võ công, mà là gần như thần thông pháp thuật. Cái gì mà bước đi hư gạch dưới không? Theo gió như gươm, thở ra như sấm, đạp lừa. Bất diệt, vào nước không chìm vân vân, tựa như tiên nhân trong thần thoại truyền thuyết. Hừ, hắn hừ lạnh đồng thời, thiên lôi pháp kiếm trong tay ngưng tụ. Một kiếm chém xuống, đoạn sơn hà, răng rác, kiếm quang mãnh liệt, lôi quang bạo minh, tựa hồ chém phá hư không, nhưng còn chưa cùng huyết tiễn va chạm đến cùng một chỗ. Cư nhiên đã bị vô số huyết quang vây quanh, tựa hồ ăn mòn hơn phân nửa. Một màn này khiến Hạ Thiền Ngữ phía dưới trợn mắt há hốc mồm. Thần thông lôi pháp của Tô Bạch lợi hại bao nhiêu, nàng đã từng thấy qua. Hôm nay, lôi điện pháp kiếm này lại bị huyết quang của đối phương ăn mòn. Ha ha, Raphael lên tiếng cười to, đây là ta huyết tộc thiên phú thần thông, thực huyết thần quang. Có thể ăn mòn vạn vật, coi như là thần hồn bị nhiễm, cũng sẽ bị ô nhiễm ăn mòn, cuối cùng hóa thành huyết thủy. Không biết người thánh linh chi thể, có thể hay không ngăn được, gì? Gần như là cùng lúc lời nói của hắn rơi xuống, trường tiễn huyết sắc cực lớn, hung hăng hướng về ngực Tô Bạch hạ xuống. Tô Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, một quyền vung ra, bùm! Khoảnh khắc quyền ấn trong suốt cùng huyết tiễn tiếp xúc, trong nháy mắt bạo liệt. Mà huyết sắc trường tiễn ảm đạm một ít, nhưng là lại như cũ mang theo nồng đậm huyết quang hướng về Tô Bạch ngực đâm xuống. Ngươi cho rằng, chỉ là ngươi có thần thông sao? Bất diệt thiên lôi, hiện, Tô Bạch đạm mạc cười khẽ, hai đoàn tử sắc lôi điện từ sâu trong con ngươi của hắn dần dần hiện ra. Vừa mới bắt đầu, tử sắc lôi quang chỉ có châm nhọn lớn nhỏ, sau đó càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng đột nhiên hóa thành hai cái tử sắc lôi điện trường long, trong nháy mắt cắt phá hư không, rít gào trong hướng về huyết sắc trường tiễn đánh tới. Khi hai đầu thần long màu tím xuất hiện, trên người giống như thiêu đốt tia sét màu tím này, đâm tất cả mọi người khó có thể nhìn thẳng. Trong hư không, vô số huyết quang gặp phải lôi mang màu tím này, phát ra tiếng cười khúc khích, tựa hồ băng tuyết gặp phải kiêu dương đang nhanh chóng hòa tan. Điều này sao có thể? Raphael vốn vừa mới còn vô cùng tự tin, giờ khắc này đồng tử co rút nhanh, hoảng sợ thất thanh. Gào thét, hai con lôi long màu tím, hư không du động, một ngụm đem huyết sắc trường tiễn nuốt vào. Lôi điện chi lực đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt lôi quang tàn sát bừa bãi, huyết mang trong hư không bị phá hủy hầu như không còn. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Raphael lúc này không còn hình tượng quý tộc cổ xưa cao cao tại thượng lúc trước nữa, sắc mặt đại biến, ánh mắt hung lệ, một chưởng đánh vào trái tim. Bùm, tiếng va chạm trầm thấp vang lên, một ngụm máu đỏ sậm của hắn đột nhiên phun ra. Máu đỏ sậm này giống như vật sống, trong nháy mắt ở trước người hắn, ngưng tụ thành một con rơi huyết sắc cực lớn. Đi chết đi, ong! Con rơi huyết sắc này hí vang một tiếng, sóng âm công kích vô hình trong nháy mắt phủ xuống trên người Tô Bạch. Tô Bạch đạm mạc cười, trong miệng giống như tiếng rồng ngâm truyền ra. Thiên long ngâm, ngâm to lớn xa xưa, giống như tiếng rồng ngâm trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt đem sóng thanh công kích của huyết rơi phá nát, sau đó hung hăng rơi vào trong thần hồn Raphael. Bùm! Raphael thân thể hơi run lên, khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Hắn phát hiện mình đối với cường giả phương Đông thần bí này hiểu biết vẫn là quá ít. Thủ đoạn của đối phương thật sự quá nhiều. Ngoại trừ thánh linh chi thể ra, đối phương thuật pháp, võ đạo thần thông, không kém chút nào những cái kia tu hành trăm năm lão đồ cổ. Trong nháy mắt Raphael dại ra. Tô Bạch vẫn chưa đình chỉ công kích. Hắn một tay chống trời, một trường hư không đè xuống. Tiên thiên nhất khí đại thủ ấn. Bùm, hư không nổ vang, một tấm bạch ngọc tinh thạch đúc thành thủ ấn ở giữa không trung nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt liền hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời lớn chừng mấy chục trượng, mà so sánh với nó, còn rơi huyết sắc kia, lúc này thẳng tắp. Nó trở thành một món đồ chơi nhỏ. Ấn lây bạch ngọc khổng lồ đột nhiên nắm chặt. Bùm, con rơi huyết sắc điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng khó có thể giãy thoát, trong nháy mắt bị nặn thành vô số huyết quang chạy tứ tung. Thấy một màn này, Tô Bạch cũng không ngoài ý muốn. Tiên thiên chân hỏa, dậy, xì, một đóa hỏa diễm màu xanh chợt xuất hiện, trong chớp mắt thần hỏa màu xanh bay đầy trời. Ngay cả Raphael cũng bị chân hỏa màu xanh vây quanh. Phốc phốc phốc, nhằm Raphael liều mạng thúc giục thần lực, huyết quang đỏ tươi trong hư không cũng khó có thể chạy thoát, cũng không cách nào ngăn cản tiên thiên chân hỏa thiêu đốt, nháy mắt liền hóa thành tro bụi. A, đáng chết, Raphael ngửa mặt lên trời gào thét, tinh huyết trong lòng biến thành thần thông, cư nhiên chỉ đơn giản như vậy đã bị đối phương phá. Hắn vừa sợ vừa giận, không cần giãy giụa, khóe miệng Tô Bạch lộ ra một vòng trào phúng, một chưởng lần nữa vỗ xuống. Bùm, chưởng ấn bạch ngọc khổng lồ che đậy mặt trời, ầm ầm chụp được. Raphael sắc mặt dữ tợn, dưới có chân hỏa màu xanh thiêu đốt, trên có đại thủ ấn tiên thiên nhất khí. Tô Bạch, người ép ta, huyết linh hiến tế, trong giây lát. Một cỗ vô hình ba động tản mát ra, trong nháy mắt, phía dưới quảng trường chung quanh, một đám không chịu rời đi xem náo nhiệt người bình thường thân thể đột nhiên run rẩy. Bang bang bang, như là trong bầu trời đêm sáng lạn huyết hoa, đột nhiên bạo liệt khai, hơn 10 đạo tinh huyết sát na dung nhập vào trên không trung Raphael trong cơ thể. Phía dưới mọi người dại ra một chút, trong nháy mắt sợ hãi kêu thảm rung trời, nhanh chóng hướng về xa xa thoát đi, duy trì trật tự các chiến sĩ ánh mắt cũng trở nên vô cùng hoảng sợ. Phản tổ, Raphael gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên cao lên, phía sau có một đôi cánh thịt màu máu trưng bày, lóe ra phù văn màu máu quỷ dị này, ở giữa mi tâm càng là một đạo hoa văn màu đỏ sậm lan tràn ra. Hai cái răng nanh lóe ra hàn quang này, giờ khắc này, khí thế quanh thân hắn, so với lúc trước cường đại hơn mấy lần có thừa. Tải áp để có trải nghiệm tốt hơn. Linh đỉnh luyện thần, nguồn, chuyện.audio, Raphael lúc này, so với thắng Tử Khang thời kỳ toàn thắng thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Tô Bạch nhàn nhạt cười, bất quá, coi như là thuần huyết huyết tộc hàng chi tổ lâm, ta cũng không để vào mắt, người một cái tạp huyết hậu duệ, lại còn dám ở trước mặt ta càn rỡ. Hôm nay nhất định chém ngươi. Bùm, lúc này đại thủ ấn của Tô Bạch rốt cục cũng rơi xuống trên người Raphael. Sau một khắc, thân ảnh Raphael vỡ vụn, biến mất không thấy. Nhưng trong mắt Tô Bạch lại không có chút vui mừng nào. Tàn ảnh sao, tốc độ của tên này hình như nhanh hơn trước không ít. Khi tâm tư hắn chuyển động, đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, quyền ra như rồng, một quyền hướng về phía sau. Phanh, nắm tay trắng như ngọc va chạm với một móng tay đỏ như máu. Trong con người đỏ tươi của Raphael lộ ra một tia cười lạnh. Lại có thể theo kịp tốc độ phản tổ của ta. Quả nhiên lợi hại, bá, giây tiếp theo, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất. Bất quá ngươi cho rằng, tốc độ nhanh, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tô Bạch nhàn nhạt cười, hai tay mãnh liệt kết ấn, lăng không dậm chân một cái, quát khẽ định. Ong, một đạo thanh quang giống như gợn sóng khuếch tán. Trong nháy mắt đã trấn áp hư không phương viên ngàn mét. Một đạo thân ảnh huyết hồng từ trong gợn sóng màu xanh ngã ra. Tô Bạch ánh mắt như đao, hư không đạp, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, một quyền đánh xuống. Hư không chấn, bùm, Raphael thân thể đột nhiên run lên, huyết mang trên người tựa hồ ảm đạm rất nhiều, nhưng lại không bị thương quá nặng. Cánh phía sau phát ra huyết hồng chi mang. Trong nháy mắt xé rách thanh quang phong tỏa, hướng Hạ Thiển Ngữ phía dưới chạy như bay xuống. Muốn chết, ánh mắt Tô Bạch tràn đầy sát ý, thiên lôi bất diệt pháp tướng, ra. Ong, ở xa xa mọi người nhìn chăm chú, một pho tượng kình thiên cự nhân trắng như ngọc bỗng nhiên đứng lên. Tô Bạch hai tay ôm lấy hư không. Thiên lôi pháp kiếm đột nhiên tăng lớn. Chảm, bùm, hư không bạo minh, thiên lôi pháp kiếm khổng lồ lập tức xé rách hư không, chém xuống người Raphael. Phanh, thân thể Raphael đột nhiên vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng trong nháy mắt, huyết vụ ngưng tụ lại hóa thành một thân ảnh như ác ma màu đỏ. Hắn ánh mắt kinh hãi vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Tô Bạch, ngươi đây là cái gì thần thông? Giết thần thông của ngươi. Tô Bạch trong mắt sát ý không giảm, lần nữa một kiếm quét ngang. Raphael thần sắc hoảng sợ, trong nháy mắt buông tha Hạ Thiển Ngữ, hóa thành một đảo ánh sáng huyết sắc bỏ chạy. Tô Bạch, dụng, ngươi đuổi không kịp ta, càng giết không chết ta. Nói khoác không biết xấu hổ. Lấy Raphael lúc này tốc độ, Tô Bạch chỉ có vận dụng Tử Tiêu kiếm chỉ sợ mới có thể chém giết đối phương. Bất quá, mình vừa mới thu một cái cực phẩm linh khí, cũng không thể không dùng. Giao, Tô Bạch vẫy tay, đem Hạ Thiển Ngữ cùng Thanh Mộc Đỉnh bay lên trời cao. Tô Bạch, tên này lai lịch giống như không nhỏ, hẳn là phương Tây cổ xưa nhất huyết tộc cường giả một trong. Sinh mệnh lực cùng lực khôi phục cực kỳ ương ngạnh, có thể nói bất diệt chi thể, không thể khinh thường. Hạ Thiển Ngữ là đại tiểu thư của một trong tứ đại gia tộc Hoa Quốc, đối với một ít mật văn vẫn là hiểu rõ. Tô Bạch cười cười, không sao, xem ta như thế nào chảm hắn cái này bất diệt chi thể. Thủ ấn của hắn biến đổi, một đạo pháp quyết in trên thanh mộc đỉnh. Lớn, trên thanh mộc đỉnh, mật văn lưu chuyển, một cỗ khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt chấn áp hư không tứ phương. Ong, cự đỉnh chuyển động, nháy mắt hóa thành một cái cự đỉnh đồng thau khổng lồ cao hơn 10 thước. Đứng lên, Tô Bạch phía sau kình thiên pháp tướng hai tay ôm cự đỉnh, giống như người khổng lồ rời núi, sau đó hướng về ngoài mấy trăm mét Raphael chỗ ở không gian đột nhiên đập xuống. Raphael sắc mặt đại biến, huyết mang trên đôi cánh đỏ như máu tăng vọt, tốc độ lại tăng vọt, muốn chạy trốn. Thế nhưng, thanh mộc đỉnh buông xuống thanh kim chi mang, nặng như vạn quân, áp hư không đọng lại, tốc độ của hắn giảm mạnh, chỉ có thể kinh hãi vô cùng nhìn thanh mộc đỉnh khổng lồ đập xuống. Bùm, tiếng nổ kinh người vang lên, sóng khí cuồng bạo quét qua, cát bay đá chạy, vô số kiến trúc và điêu khắc cỏ cây hóa thành tro bụi. Hư không tựa hồ bị một cái này đập sập, một đoàn huyết vụ ngưng kết lúc, lần nữa hóa thành Raphael thân ảnh, chẳng qua lúc này hắn, trên người huyết vụ đã ảm đạm vô cùng, khí tức cũng rơi xuống rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Chết tiệt, tên Đông Phương tiểu tử này, thật đáng sợ, chính mình cho dù là có bất tử chi thân, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, đi thôi. Trong nháy mắt, trong lòng hắn liền làm ra quyết định. Bí mật thành tựu thánh linh chi thể tuy chân quý, nhưng cũng phải có mệnh lấy được. Ong, cánh máu phía sau hắn chớp động, thân hình lập tức hóa thành cầu vồng, bỏ chạy về phía chân trời. Ngươi trốn không thoát, Tô Bạch thủ ấn biến hóa, phía sau pháp tướng lần nữa ôm thanh mộc cự đỉnh, ầm ầm rơi xuống. Bùm, hư không nổ tung, giống như bom nổ tung trong hư không. Một đám mây không khí lần nữa nổ tung, sóng khí cuồng bạo lần nữa thổi quét ra. Cây xanh kiến trúc trong phạm vi mấy cây em này liền gặp tai ương, lại bị tàn phá một lần nữa. Cũng may đám người đã được sơ tán ra ngoài vài cây em, ngược lại không có bao nhiêu người bị thương. Ta nói rồi, ta là bất tử chi thân, người giết không chết ta. Raphael thân hình lần nữa ngưng tụ. Trong con người điên cuồng vô cùng, hắn lúc này đã chạy ra xa 2.000 mét, Tô Bạch công kích đã không uy hiếp được hắn. Với hắn bây giờ phản tổ bí pháp sau tốc độ, Tô Bạch không có khả năng lại đuổi theo hắn. Đáp lại hắn, chỉ là một tiếng hừ lạnh, Tô Bạch xoay người đè một cái, thanh mộc đỉnh to lớn ầm ầm bao phủ Raphael, thu, trên đỉnh thanh mộc. Một vòng xoáy xanh đen hiện lên, một cỗ lực hút cường đại bộc phát, trong nháy mắt rơi vào trên người Raphael đang chạy trốn. Raphael sắc mặt biến đổi lớn, mi tâm ảm đạm huyết sắc phù văn đột nhiên sáng lên, trên người huyết vụ thiêu đốt, tốc độ tăng vọt, rõ ràng dãy dụa thanh mộc đỉnh hấp lực. Hả, Tô Bạch khẽ nhướng mày, lại tránh thoát. Anh hít sâu một hơi, không do dự nữa. Mi tâm một đạo thần đao trong suốt ngưng tụ, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét, một đao đứng trên thần hồn Raphael. A, Raphael thê lương kêu thảm một tiếng, khí tức trên người suy sụp, huyết mang giữa mi tâm biến mất. Tô Bạch pháp ấn biến ảo, hư không nhất dẫn. Ong, thanh mộc đỉnh miệng nuốt lực, đột nhiên bộc phát, tại Raphael kinh hãi trong tiếng hô. Trực tiếp đem thân ảnh của hắn nuốt xuống. Việt Tô Bạch há mồm phun ra, một đạo thanh sắc tiên thiên chân hỏa nháy mắt bay vào trong thanh mộc đỉnh. Bất diệt chi thể, lần này ta xem ngươi có chết hay không. Trong phút chốc, Raphael kêu thảm thiết liên tục, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, nhưng căn bản khó có thể đánh vỡ phong ấn của thanh mộc đỉnh khẩu. Xin tha cho ta một mạng, ta chính là Hắc Ám Thánh Điện đệ nhất chân thần cường giả, ngươi nếu thả ta nguyện ý phụng dưỡng ngài làm chủ. Trong tuyệt vọng, thanh âm Raphael vội vàng cầu xin vang lên bên tai Tô Bạch. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, pháp quyết thúc dục, tiên thiên chân hỏa uy lực lần nữa tăng vọt. Một hậu duệ huyết tộc tạp huyết mà thôi, hắn còn chướng mắt. Chương tải áp để có trải nghiệm tốt kiến hơn. Cung tôn giả, nguồn, chuyện chấm audio, bùm, bên trong thanh mộc đỉnh, ánh lửa ngút trời. Raphael thân thể thần hồn đều bị đốt cháy, điên cuồng gào thét, nhưng cũng khó có thể phá tan phong ấn đỉnh khẩu. Thanh mộc đỉnh này chính là cực phẩm linh khí, đừng nói là Raphael bị phong ấn đi vào, cho dù là thần cảnh đỉnh phong chí cường tồn tại, cũng khó có thể phá vỡ. Tô Bạch, người đáng chết. A, ta hắc ám thánh điện, còn có ba đại huyết dực đại thiên sứ, bọn họ phát hiện ta thân tử, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ồn ào. Tô Bạch lông mày lạnh như băng, thủ ấn biến ảo, chân nguyên lực thúc dục, ánh lửa quanh thân thanh mộc đỉnh lại tăng vọt. Trong phút chốc, Raphael trong đỉnh hoảng sợ, tức giận mắng, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp truyền ra, nhưng rất nhanh liền yếu không thể nghe thấy. Ba phút nữa, phụt, giống như một tiếng bong bóng vỡ tan âm thanh vang lên, thanh mộc đỉnh bên trong Raphael hư ảo đến cực hạn huyết sắc thần hồn, đột nhiên run lên, thoáng qua hoàn toàn hóa thành tro bụi. Vị cường giả thần cảnh cổ xưa ỷ vào thân thể mình cường đại này, lúc này thân tử đạo tiêu. Nêm phía chân trời, một đạo thân ảnh cắt ngang trời cao, tựa hồ vô cùng lo lắng, lập tức tới. Chính là cung trường tuyết, hắn nhìn thanh mộc đỉnh còn đang xoay tròn giữa không trung, đồng tử hơi co rụt lại. Tô Bạch, đây là... Tô Bạch còn chưa nói chuyện, đã thấy Hạ Thiển Ngữ liền vẻ mặt không cam lòng nói. Cung đại ca, các ngươi thiên cung lực uy hiếp thật yếu a. Cung trường tuyết sắc mặt ngưng tụ, thần niệm lộ ra, cau mày nói. Là hắc ám thánh điện những con rơi lông tạp kia, đáng giận, lại dám chạy đến hoa quốc ta càn rỡ, còn ở cửa kinh thành, thật sự là đáng chết. Thế nào, em Thiển Ngữ không bị thương chứ? Hạ Thiển Ngữ hừ một tiếng, có Tô Bạch ở đây, con rơi kia làm sao có thể làm tôi bị thương? Cũng đúng. Cung trường tuyết cười ha hả nói, có Tô Huynh ở đây, chỉ cần không phải hắc ám thánh điện. Một ít lão quái vật rời núi, căn bản không phải là Tô Huynh nhất hợp chi địch. Tô Bạch cười cười, Cung Huynh đã từng nghe qua Raphael chưa? Đồng tử cung trường tuyết trong nháy mắt co rút lại. Lập tức, hắn khiếp sợ quét nhìn chung quanh một vòng, khó có thể tin mở miệng, đừng nói cho ta biết. Vừa mới tới chính là Raphael lão quái vật kia, sao? Tên này rất lợi hại sao? Hạ Thiển Ngữ bĩu môi, không cho là đúng nói, cuối cùng không phải bị Tô Bạch thu thập sao? Cung trường tuyết cười khổ một tiếng, tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói như thế nào đây? Người này, xem như trên địa cầu cổ xưa nhất một nhóm thần cảnh cường giả, thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng là cực kỳ khó chơi, có thể nói bất tử chi thân. Năm đó sư tổ hắn lão nhân gia đem lão gia hỏa này trọng thương, nhưng cũng khó có thể giết chết, chỉ có thể đuổi ra hoa quốc. Hôm nay 30 năm đi qua, không nghĩ tới lão quái vật này lại vụng trộm hàng lâm hoa quốc, hay là hướng về phía Tô Huynh ngươi tới. Sắc mặt cung trường tuyết trở nên nghiêm túc, chuyện này không phải trẻ con. Lão quái vật Raphael giáng lâm, chuyện này nhất định phải báo sư tôn và sư tổ, không cần phiền toái. Hạ Thiển Ngữ khoát tay, con rơi lớn kia đã bị Tô Bạch giết. Sắc mặt cung trường tuyết lần nữa trở nên đặc sắc, ánh mắt dừng ở thanh mộc đỉnh. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Chẳng lẽ, đạo khí tức vừa rồi đột nhiên biến mất trong đỉnh? Chính là Raphael. Tô Bạch nhẹ gật đầu, cười nói. Người này đúng là huyết tộc hậu duệ, thân thể cùng lực khôi phục rất mạnh, xác thực không yếu, ta cũng là hao phí một ít công phu mới đem chém giết. Cung trường tuyết đã nói không ra lời. Năm đó ngay cả thiên cung vị kia trong truyền thuyết sư tổ đều làm không được sự tình, bây giờ lại bị Tô Bạch làm được, Đây chẳng phải là nói rõ, Tô Bạch thực lực, so với sư tổ còn muốn cường đại hơn. Không, Cung Trường Tuyết liên tục lắc đầu, đem ý nghĩ đáng sợ này quăng ra ngoài đầu. Khi sư tổ vừa mới bước vào thần cảnh hậu kỳ, sư tổ bây giờ cách địa tiên một bước, diệt sát một đại thiên sứ Raphael khẳng định không thành vấn đề. Sớm thôi, bộ phận khẩn cấp của thiên cung, khống chế hiện trường, có điều khoản an bài khắc phục hậu quả. Về phần hôm nay, những du khách này nhìn thấy một số nội dung, nhất định khó có thể khuếch tán ra. Nửa canh giờ sau, ngoại ô phía tây kinh thành, trong một tứ hợp viện, Cung Trường Tuyết đứng ở cửa, Tô Bạch và Hạ Thiển Ngữ đứng chờ. Hai người vốn định về Hạ gia trước, nhưng Cung Trường Tuyết lại nói là Cung Vô Ngu có chuyện quan trọng gặp Tô Bạch. Tô Bạch hứng thú nhìn quét hẻm nhỏ một cái, có chút ý tứ, thoạt nhìn giống như ngõ nhỏ bình thường, nhưng khí tức tông sư cường giả trở lên sẽ không dưới 10 đạo. Đặc biệt là trong tiểu viện, một người khí tức giống như vực sâu, to lớn xa xưa, một người khác khí tức thì là có chút quen thuộc. Phong Ngọc Đường, người còn lại, chỉ sợ chính là trong truyền thuyết vị minh diện thượng hoa quốc đệ nhất cường giả, thiên cung tứ đại tôn giả đứng đầu cung tôn giả. Két két, cửa nhỏ bị người từ bên trong kéo ra. Phong Ngọc Đường tươi cười đầy mặt nhìn Tô Bạch hai người, Tô Tiểu Hữu, Hạ Nha Đầu, lại gặp mặt, Tô Bạch gật đầu. Phong Tiền Bối, Hạ Thiển Ngữ tiến lên ôm lấy cánh tay anh, vui mừng nói. Bác Phong, sao bác cũng ở đây? Nhà đầu ngốc, nơi này là tổng bộ thiên cung, sao ta không thể ở đây? Nơi này, tổng bộ thiên cung, vẻ mặt Hạ Thiển Ngữ dại ra. Tô Bạch cũng là cười khẽ một tiếng, theo hai người đi vào tiểu viện. Tiểu viện thoạt nhìn không lớn, nhưng là xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chung quanh trong phòng có màu đen y bào trung niên nhân thần sắc vội vàng đi lại. Kỳ ốt với lau sậy màu vàng khô trên tử, lúc này đã bị tuyết đọng chất đầy. Trong đình, một người mặc trường bào màu xám dài tóc dài lão soái ca, đang ấm một bầu rượu nóng, ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Bạch hai người. Tô Bạch Tiểu Hữu, rốt cục gặp mặt. Tô Bạch thật sâu nhìn hắn một cái, nói. Không biết cung lão thấy ta, có chuyện gì, Tô Tiểu Hữu đúng là khoái nhân khoái ngữ. Mời ngồi, nếm thử rượu vàng ấm của lão đầu tử trước. Tô Bạch cũng không khách khí, cùng Hạ Thiển Ngữ hai người ngồi xuống. Về phần Cung Trường Tuyết ngược lại muốn lưu lại, nhưng lại bị Phong Ngọc Đường trực tiếp lôi đi. Tô Bạch tự mình uống một chén, rượu ấm vào cổ họng, mang theo mùi rượu cay nồng. Thấm vào ruột gan. Rượu ngon, Tô Bạch tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hạ Thiển Ngữ uống một ngụm, cay khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không ngừng thè lưỡi, để Tô Bạch cùng Cung Vô Ngu hai người không nhịn được bật cười. Hiện tại Cung Tiền Bối có thể nói gặp ta có chuyện gì quan trọng sao? Cung Vô Ngu ánh mắt thâm thúy như biển, thật sâu nhìn Tô Bạch một cái. Lúc trước ta còn đối với Tô Tiểu Hữu gặp gỡ rất tò mò, tưởng là Thương Minh Kiếm Tiên di trạch, mới khiến cho Tiểu Hữu nhất phi trùng thiên. Hôm nay lại chứng minh, lão phu sai rồi. Thương Minh Kiếm Tiên đúng là nhân vật tuyệt thế, lấy lực lượng thần cảnh, địch nổi địa tiên, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cuối cùng vẫn khó đạp tiên lộ, thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không. Cung Vô Ngu lắc đầu thở dài một tiếng. Cung Tiền Bối tới tìm ta, sẽ không chính là vì nói những thứ này đi. Tô Bạch phẩm lấy ấm rượu, nhìn đầy trời bông tuyết, trong lòng ngược lại là nhiều hơn một tia điềm nhiên. Cung Vô Ngu cười nói, đương nhiên không phải, nếu ta đoán không lầm, Tiểu Hữu hôm nay tu thành địa tiên bảo thể, nếu không cũng không thể thắng được thần tử của Tô Phá Quân và Dược Thần Tông. Đáng tiếc, Tiểu Hữu lại không biết, địa tiên bảo thể, là phúc, giờ khắc này, Cung Vô Ngu sắc mặt ngưng trọng vô cùng, tiếp tục gằn từng chữ nói. Nhưng cũng đúng, thiên đại tai họa, tài áp để có trải nghiệm tốt hơn. Thiên cung lão tổ, nguồn, truyện.audio. Cùng lúc đó, kinh thành Tô gia, biệt thự Hương Sơn. Trong đại sảnh biệt thự, trên vị trí gia chủ, Tô Phong mậu mặt không chút thay đổi ngồi ở đó. Ở phía dưới, một đám dòng chính Tô gia ngồi nghiêm chỉnh. Sau một lúc lâu trầm mặc, một người phụ nữ trung niên quần áo sang trọng, hốc mắt đỏ hoe, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Tô Phong Mậu. Đầu tiên là Thành Nhi và Thừa Ngôn bị tiểu xúc sinh kia độc thủ, bây giờ ngay cả Thiên Chí cũng hiện giờ, ta chỉ còn lại một đứa con gái là Thiên Hương. Nàng khóc chính là than thở khóc lóc, tê tâm liệt phế. Mấy người đang ngồi nhíu mày, nhưng không ai dám nói thêm gì. Tô Phong Mậu hít sâu một hơi, đè ép tay, đối với ngồi nghiêng một cái nhuộm tóc đỏ thiếu nữ nói. Thiên Hương, trước đem mẫu thân ngươi nâng lên, chuyện của Tô Bạch, chúng ta nhất định sẽ giải quyết. Một đầu đỏ tóc dài Tô Thiên Hương, ánh mắt lạnh như băng âm ác, quét nhìn mọi người một cái, cười lạnh nói. Xem ra phụ thân ta vừa chết, chúng ta cái này cô nhi quả mẫu thật không ai quản. Một tiểu tạp chủng liền đem các ngươi dọa thành như vậy, ha ha. Ánh mắt nàng lạnh như băng, cười lạnh đem phụ nhân nâng dậy, lạnh như băng nói, các ngươi không dám giết hắn, ta dám, cho dù hắn là thiên thần hạ phàm, ta cũng muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tô Thiên Chí còn tương lai và nói chuyện, phía dưới, một cái tóc cao cao búi lên mỹ phụ nhân nhíu mày nói. Thiên Hương, không nên ở chỗ này nổi điên, liền ngươi phá quân đại ca bọn họ đều không phải Tô Bạch đối thủ, ngươi tìm những người kia, lại có thể làm gì được hắn. Phụ nhân nói chuyện cực kỳ uy nghiêm, thân phận cũng cực cao, chính là Tô Hành không duy nhất nữ nhi, hiện giờ chấp trưởng mấy trăm ức cấp tập đoàn tài chính, chỉ là ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Liền cho người ta một loại người lạ chớ vào cao cao tại thượng khí chàng. Cô, Tô Thiên Hương tựa hồ rất sợ cô này. Yên tâm, lần này Tô Bạch chủ động vào kinh, chính là hướng về phía chúng ta tới. Hắn thực lực cường đại, nhưng là ta Tô gia ở kinh thành kinh doanh nhiều năm như vậy, lại làm sao sẽ sợ hắn. Thù của phụ thân ngươi, thù của Thành Nhi bọn họ, đợi đến thời cơ, sẽ cùng tiểu xúc sinh kia thanh toán, vài phút sau, mọi người rời đi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Tô Phong Mậu cùng phụ nhân hai người lưu lại. Đại ca, bên phá quân, không thành vấn đề chứ? Phụ nhân lúc này sắc mặt biến thành ngưng trọng vô cùng. Ta nhận được tin tức, kinh thành Tây Trạm phía trước giống như phát chiến đấu, giống như là Tô Bạch ra tay. Tô Phong Mậu lông mày giãn ra, thở dài nói. Không sao, bất quá. Phụ thân lần này thật sự là nuôi hổ gây họa, phụ nhân cũng nhíu mày. Ai có thể nghĩ đến, năm đó một cái si ngốc phế vật năng thấp nhi, có thể biến thành bây giờ thần long phi thiên. Phá quân trước tuy rằng thất bại, nhưng là Tô Bạch coi như là triệt để chọc giận tiên môn. Căn cứ phá quân tin tức, lần này Dược Thần Tông ba đại trưởng lão tự mình rời núi, thế muốn chém giết Tô Bạch. Phụ nhân thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng không biết cái gọi là Dược Thần Tông chấp pháp trưởng lão lợi hại bao nhiêu, nhưng là nếu Tô Phá Quân đều tin tưởng 10 phần, vậy có thể chém giết Tô Bạch. Đối mặt với một tồn tại vô địch có thể so với thần cảnh đỉnh phong. Coi như là Tô gia nếu là không có sau lưng tiên môn Dược Thần Tông chỗ dựa, cũng là căn bản không chịu nổi một kích. Đến thần cảnh bực này tồn tại. Đã siêu thoát thế tục trên ý nghĩa võ đạo. Võ đạo thông thần, nói chính là thần cảnh. Trong mắt phàm nhân, những thần cảnh cao thủ này chính là thần minh đương thời. Cùng lúc Tô gia mật hội, tiểu viện ngõ Tây giao kinh thành, Thiên Cung trụ sở chính. Tô Bạch nhíu mày, nhìn sắc mặt ngưng trọng Cung Vô Ngu, chậm rãi buông ly rượu trong tay xuống. Lời này của Cung tiền bối giải thích thế nào? Cung Vô Ngu sắc mặt tang thương, cảm khái nói, ngươi đã vào Thương Minh Tiên Nhân Động Phủ, nói vậy một số chuyện ngươi cũng đã biết. Hôm nay địa cầu, mạt pháp thời đại, tiên lộ đoạn tuyệt, thành tựu thần cảnh, kỳ thật võ đạo đã xem như đi đến cùng, Tô Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn. Địa cầu hôm nay, thần cảnh chính là tận cùng sao? Về phần sắc mặt Hạ Thiền Ngữ vô cùng chấn động, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bí mật như vậy, cô cũng là lần đầu tiên nghe được. Cung Vô Ngu tiếp tục nói, Tô Tiểu Hữu có biết, qua nhiều năm như vậy, vì sao thần cảnh cơ hồ không xuất thế không? Ông tự giễu và cười, ngoài sự gian đe của các cường quốc đương thời và một số hạn chế của thỏa thuận. Kỳ thật, những lão gia hỏa kia, thành tựu thần cảnh về sau, kỳ thật đã cảm giác được, thiên địa nguyên lực bổ sung, đã theo không kịp sinh mệnh cùng chân khí trôi qua. Những lão quái vật kia mỗi một lần ra tay, kỳ thật đều là đang tiêu hao sinh mệnh cùng chân nguyên. Giống như Hắc Ám Thánh Điện Đại Thiên Sứ Raphael, hắn kỳ thật thọ nguyên không nhiều, nhu cầu cấp bách đột phá. Mà muốn đột phá đến địa tiên cảnh, cũng chính là Tây Phương theo như lời thánh giả thánh linh cảnh, khó khăn biết bao. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu đều vây chết ở trên con đường này, hắn một huyết tộc hậu duệ, tuy rằng thân thể khôi phục lực cường đại, nhưng là muốn đột phá đến địa tiên cảnh. Quả thực người si nói mộng, cho nên hắn theo dõi ta cái gọi là địa tiên bảo thể, Tô Bạch cười nhạo một tiếng. Hỏi. Cung Vô Ngu nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán nói, chính là bởi vì địa tiên lộ đoạn, nếu là những lão quái vật kia biết được ngươi thành tựu địa tiên bảo thể, chắc chắn nhịn không được động tâm. Thậm chí một ít thần hồn cường đại lão quái vật, biết được trong truyền thuyết đoạt xá bí thuật, đoạt xá địa tiên thân thể của ngươi, hơn nữa bọn họ cường đại thần hồn tu vi. Chỉ sợ thật có cơ hội trùng kích địa tiên chi cảnh. Tô Bạch nghe vậy, khóe miệng nhấc lên một nụ cười khó hiểu. Nói như vậy, ta bây giờ ngược lại thành thịt đường tăng rồi. Hạ Thiền Ngữ nghe đến đó, sắc mặt cũng đại biến trong nháy mắt. Nàng giống như nghe hiểu, trên địa cầu còn có một ít thọ nguyên sắp tới lão quái vật, vây ở thần cảnh. Muốn nghiên cứu thậm chí đoạt xá Tô Bạch địa tiên chi thể, mượn cái này đột phá địa tiên chi cảnh. Cung gia gia, Tô Bạch kia chẳng phải là nguy hiểm sao? Cung Vô Ngu cười nhìn nàng một cái, hạ nha đầu không cần lo lắng, chuyện Tô Tiểu Hữu địa tiên bảo thể, người biết cũng không nhiều. Raphael này không biết từ đâu mà biết, nhưng hiện giờ đã bị Tô Tiểu Hữu đánh gục, không cần lo lắng nữa. Về phần kế tiếp, ta sẽ phân phó đi xuống, đem tin tức này phong tỏa, tin tưởng Tô Tiểu Hữu nếu không hề tùy ý bại lộ thực lực, cũng sẽ không bị những lão gia hỏa kia theo dõi. Không nên bại lộ thực lực nữa, đó chính là không nên ra tay với Tô gia nữa. Tô Bạch nhàn nhạt nhìn Cung Vô Ngu, tự tiếu phi tiếu nói. Cung tiền bối đây là muốn thay Tô gia làm thuyết khách. Cung Vô Ngu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Tô Tiểu Hữu hiểu lầm rồi, chuyện này, kỳ thật, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã thấy Tô Bạch thần sắc đột nhiên biến đổi, trong con ngươi hai đạo thần quang nổ tung mà ra, hướng về phía chân trời nhìn lại. Rầm, trên bầu trời, một đạo kim sắc quang từ phía chân trời chiếu tới. Trên kim quang, một lão giả cao gầy giống như cổ nhân chậm rãi đi tới. Lão giả này sắc mặt khô héo, tóc dùng châm ngọc buộc lên, thân mặc một bộ đạo bào màu xanh, trên người không có bất kỳ khí tức nào phát ra, nhưng trong đôi mắt đục ngầu. Lại tựa hồ có trăng sao chuyển động, thâm thúy vô cùng. Hắn một bước bước ra, thân hình nháy mắt từ phía chân trời giáng lâm đến tiểu viện, lạnh nhạt nói. Chuyện này kỳ thật là lão phu ý tứ. Tô gia không thể động. Tải áp để có trải nghiệm tốt hơn. Chiến Thiên Cung lão tổ. Nguồn. Chuyện chấm audio. Sư tôn. Cung Vô Ngu nghiêm nghị đứng dậy. Khom người cúi chào lão già. Trong phòng nhỏ. Cung Trường Tuyết cùng Phong Ngọc Đường thần sắc rung động. Liên tục khom người bái lạy. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tổ. Lão giả đảo mắt qua Cung Trường Tuyết, ánh mắt khẽ động, trên mặt mỉm cười. Không ngờ ngươi nhập thần sớm hơn mấy vị sư thúc, rất tốt. Bên cạnh, sắc mặt Phong Ngọc Đường có chút xấu hổ. Lập tức, lão giả khoát tay áo, ý bảo ba người Cung Vô Ngu lui ra. Cung Vô Ngu nhíu mày, liếc mắt nhìn Tô Bạch một cái, nội tâm thở dài, không nói gì nữa. Tô Hành không biết tốn kém cái gì đại giới, cư nhiên mời động sư Tôn xuất quan, lần này chỉ sợ có chút phiền toái. Lấy hắn đối với Tô Bạch hiểu rõ, người này nhưng là ăn mềm không ăn cứng chủ, đợi lát nữa nói không chừng sẽ nổi xung đột. Ánh mắt lão giả áo xanh dừng trên người Tô Bạch, một đạo thần quang chợt lóe lên. Quả nhiên là địa tiên bảo thể, lập tức, hắn nhẹ nhàng thở dài, trở về đi, Tô gia tạm thời không thể động. Tô Bạch mặt không chút thay đổi nhìn lão giả, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Ngươi nói không thể động, vậy thì không thể động. Hà, ánh mắt lão giả áo xanh như đao, bỗng nhiên rơi vào trên người Tô Bạch. Tô Bạch sắc mặt đạm mạc, không chút né tránh. Lão giả cười khẽ một tiếng, thần niệm lực cũng không yếu. Bất quá, ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Ngươi đi đi, lão phu sẽ không làm khó một tiểu bối. Một bên, Hạ Thiền Ngữ vẻ mặt lo lắng, lôi kéo Tô Bạch nhỏ giọng nói, Tô Bạch, chúng ta về trước đi. Nàng lúc trước nghe Phong Ngọc Đường nhắc tới vị lão tổ thiên cung này, lão cổ vật chân chính sống trên trăm năm. Thuộc về trong truyền thuyết loại này lâu đời thần cảnh, thực lực sâu không lường được, người bình thường căn bản không biết thiên cung còn có như vậy một vị thần cảnh đỉnh phong lão tổ ở đây. Tô Bạch cười cười, cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, nhàn nhạt nhìn về phía lão già. Xin hỏi danh hiệu tiền bối, lão giả lông mày nhíu nhíu, nhưng vẫn nói, ngươi có thể xưng lão phu Tàng Kiếm Thượng Nhân. Tàng Kiếm Thượng Nhân, Tô Bạch tự nói một câu, nhàn nhạt, xem ra tiền bối là cái dùng kiếm cao thủ. Ta hỏi lại một câu cuối cùng, tiền bối xác định cố ý nhúng tay vào chuyện của ta và Tô gia. Tàng Kiếm Thượng Nhân sắc mặt hơi lạnh, híp mắt nhìn Tô Bạch, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão phu động thủ hay sao? Tô Bạch không nói gì, chỉ là thân hình một bước bước ra. Nhẹ nhàng phiêu phiêu một chưởng đánh rơi. Muốn nhúng tay vào chuyện của ta, vậy còn phải xem ngươi có tư cách này hay không. Được được được, Tàng Kiếm Thượng Nhân khuôn mặt gầy gò trên một mảnh xanh mét, giận dữ mà cười nói. Xem ra lão phu là nhiều năm không xuất thế, thế nhân đã quên lão phu tàng kiếm thuật. Sắc mặt Cung Vô Ngu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên vẫn động thủ. Bất quá cũng tốt, để Tô Bạch ở dưới tay sư Tôn chịu chút thiệt thòi cũng tốt. Dù sao, mũi nhọn quá mức, cũng không phải là chuyện tốt. Mà Cung Trường Tuyết ở một bên thì khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Tô Bạch quá mạnh, lại dám ra tay với lão tổ. Ba, Phong Ngọc Đường vỗ vào gáy hắn, làm thủ thế im lặng, sắc mặt vô cùng phức tạp. Tiểu tử này, thật đúng là vô pháp vô thiên chủ a. Chính mình vị sư tôn này, nhưng là tuyệt đối đứng ở tinh cầu này đỉnh cao nhất tồn tại một trong. Thiên cung nhiều năm như vậy có thể sừng sững không ngã, trấn áp toàn bộ Hoa Quốc, cũng là bởi vì có vị Định Hải thần châm này tồn tại. Mà Cung Vô Ngu tuy rằng lợi hại, nhưng là bây giờ nhưng cũng chỉ là thần cảnh trung kỳ mà thôi. Còn chưa đủ để trấn áp toàn bộ Hoa Quốc võ đạo thế giới. Giây tiếp theo, bàn tay trắng nõn như ngọc của Tô Bạch vỗ lên người lão già. Rầm rầm, thân ảnh lão già vỡ vụn như dòng nước. Hừ, cũng được, hôm nay lão phu sẽ dạy cho tiểu bối ngươi cái gì gọi là lễ pháp quy củ. Đấu chuyển tinh di, bá trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đạo thanh quang hiện lên. Cả mảnh thiên địa đột nhiên biến ảo, thiên địa mênh mông phiêu tuyết biến mất không thấy, bầu trời bị một mảnh sương mù màu xanh thay thế. Mà thân ảnh của lão già giống như chúa tể cả mảnh thiên địa, ngạo đứng hư không, chỉ điểm cho Tô Bạch. Huyệt thiên chỉ, bùm, thiên địa rung động, vô số sương mù màu xanh cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngón tay khổng lồ như ngọc lưu ly, vầng sáng lưu chuyển, tản ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Ngón tay thanh ngọc đè xuống, giống như bầu trời sụp đổ. Trong mắt mọi người dường như chỉ còn lại một ngón tay màu xanh khổng lồ này. Hừ, Tô Bạch sắc mặt lạnh như băng, lôi điện chi mang trên người bạo dũng, cả người giống như lôi thần lâm thế, quát khẽ một tiếng, một quyền giống như giao long ra biển, hoành kích mà ra. Chỉ là thần niệm lực cấu trúc tinh thần ảo cảnh, phá cho ta. Bùm, giây tiếp theo, thoạt nhìn nhỏ bé vô cùng Tô Bạch, nắm đấm cùng kia đạo thanh ngọc ngón tay va chạm cùng một chỗ. Trên ngón tay thanh ngọc, lực phong ấn thần niệm cường đại bộc phát, nhưng lại bị lực bất diệt thiên lôi cuồng bạo trên nắm tay Tô Bạch, trong nháy mắt chôn vùi. Răng rác, giây tiếp theo, khung trời màu xanh trong nháy mắt bị Tô Bạch một quyền đánh ra một khe hở. Ngay sau đó, cái thế giới màu xanh này, trong nháy mắt giống như thủy tinh vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Trong bông tuyết đầy trời, Tang Kiếm Thượng Nhân sắc mặt khẽ biến, nhìn Tô Bạch trầm giọng nói. Ngươi đây là lôi pháp gì? Tô Bạch một bước đạp không mà lên, đồng dạng ngạo đứng hư không, nhìn Tang Kiếm Thượng Nhân thản nhiên nói. Không cần thăm dò nữa, một chiêu định thắng bại đi. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Tang Kiếm Thượng Nhân thật sâu nhìn Tô Bạch một cái, ánh mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, lão hù quả thật khinh thường ngươi. Cho dù là Lâm Thương Minh trăm năm trước, ở tuổi ngươi, cũng không có yêu nghiệt như ngươi. Lão phu gần đây bế quan 10 năm, ngộ ra một kiếm, kính xin Tô Tiểu Hữu chỉ giáo. Bá, cũng không thấy hắn động tác như thế nào. Một đạo cầu vồng màu xanh trong nháy mắt từ phía chân trời bay tới, ở đỉnh đầu hắn hóa thành một thanh phi kiếm thấu thân giống như lưu ly. Kiếm này tên là Ơ Thanh Hồng, chính là lão phu thu thập thiên ngoại huyền thiết tinh, lại lấy thanh minh thạch rèn đúc mà thành, chính là trung phẩm linh khí, có thể đoạn vạn vật. Tiểu hữu, cẩn thận, đoạn không, xoẹt, trước mắt mọi người một đạo thác nước màu xanh cắt qua hư không. Lấy mắt thường góc độ nhìn, cái này màu xanh thác nước chỗ đi qua, tựa hồ hư không đều bị cắt đứt, cả phiến không gian chính là gương. Lúc này trên dưới hai khối không gian gương bắt đầu nghiêng chảy xuống coi như là cung vô ngu, lúc này sắc mặt cũng rung động đến cực hạn. Một kiếm này của sư tôn, thật sự là cường đại đáng sợ. Lại làm cho người ta có một loại ảo giác cắt đứt không gian. Hắn dám khẳng định, một kiếm này mình tuyệt đối là tiếp không nổi. Hắn nội tâm khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bạch, muốn nhìn Tô Bạch như thế nào tiếp nhận. Thậm chí, trên người hắn chân nguyên chuyển động, đã chuẩn bị tốt xuất thủ cứu viện. Xem ở hạ gia nha đầu trên mặt mũi, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Bạch bị sư tôn chém giết. Nhưng ngay sau đó, làm cho tất cả những cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tô Bạch không vui không buồn, một ngón tay chậm rãi điểm ra. So sánh với kiếm quang như thác nước màu xanh cắt không gian, thân ảnh Tô Bạch thoạt nhìn nhỏ bé đơn bạc. Ong, ngón tay hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Tải áp để có trải nghiệm tốt hơn. Hạ ra biến cố nguồn, chuyện chấm audio, không khí kịch liệt rung động, liền giống như đun sôi nước nóng. Dùng mắt thường có thể thấy được, Tô Bạch ngón tay rơi xuống trong hư không, lại xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen khi tiếp xúc với kiếm quang thác nước màu xanh, đột nhiên bành trướng, sau đó như là thuốc nổ thiêu đốt, ầm ầm bạo liệt ra. Răng rác, này một bạo dưới, đã cắt đến Tô Bạch đỉnh đầu kiếm quang, trong phút chốc phát ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh. Ngay sau đó, như là bị đánh tới bảy tấc độc xà, bị đánh tới eo yếu hại dã lang, nháy mắt kịch liệt run rẩy, sau đó bạo vỡ ra. Trong mưa ánh sáng màu xanh đầy trời, Tô Bạch chậm rãi đạp không. Bông tuyết bay xuống, nhưng là khoảng cách hắn nửa mét lúc, liền giống như gặp phải vô hình khí tường, trực tiếp biến mất không thấy. Uy lực cũng không tệ, đáng tiếc, người quá chú trọng trọng kiếm chiêu uy thế. Kiếm quang tán mà không ngưng, sơ hở quá rõ ràng, lớn mà vô dụng. Tô Bạch Lưng đeo hai tay, thản nhiên bình luận, điều này sao có thể? Lão giả thần tình khó có thể tin, thì thào tự nói. Phải biết rằng, hắn tàng kiếm thượng nhân tự xưng thương minh kiếm tiên sau kiếm tiên thứ nhất, một ngụm phi kiếm, chém giết thần cảnh cao thủ, không dưới hai tay số lượng. Nhưng hôm nay, hắn tự nhận là có thể chém giết thần cảnh hậu kỳ cao thủ một kiếm, lại bị Tô Bạch hôm nay đơn giản liền hóa giải. Phía dưới, Hạ Thiển Ngữ nhìn không ra cái gì, lại sắc mặt kích động, Tô Bạch quá lợi hại, ngay cả thiên cung vị này trong truyền thuyết lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà Cung Vô Ngu hai mắt dại ra, tựa hồ khó có thể tin tưởng hai mắt của mình. Một kiếm này, hắn tự hỏi coi như là vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể kế tiếp, nhưng là Tô Bạch lại hời hợt phá giải, còn lưu lại này, đại mà vô dụng, đánh giá. Đây quả thực chính là tại trắng trợn đánh mặt a. Cung Trường Tuyết mặt mũi không nói gì, trong lòng nhịn xuống không đối với Tô Bạch giơ ngón tay cái. Người thật trâu bò, ngay cả lão tổ lão tử cũng dám trào phúng. Phong Ngọc Đường chỉ cảm thấy thế giới quan đều đang điên cuồng, một lúc lâu mới cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy mình thật sự già rồi. Hóa cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ sợ ngay cả Tô Bạch một ngón tay đều tiếp không xuống. Về phần nhân viên thiên cung bận rộn trong phòng chung quanh, lúc này cũng đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả công việc cũng quên. Này, thở dài ra, tàng kiếm thượng nhân sắc mặt nhiều hơn một tia lo lắng, nhíu mày nhìn Tô Bạch, trầm giọng mở miệng, ngươi đã có thể phá vỡ lão phu kiếm thuật, vậy lão phu nguyện đánh cuộc chịu thua. Tô Bạch quyền nói, đa tạ, bất quá, tới mà không đi vô lễ. Nếu tiền bối tự hào tàng kiếm thượng nhân, kiếm thuật phi phàm, vậy xin tiếp ta một kiếm. Lão giả hai mắt đột nhiên híp lại, hàn quang chớp động, nhìn Tô Bạch cười lạnh nói. Thật cuồng vọng tiểu bối, vậy lão phu liền nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Tô Bạch từ chối cho ý kiến cười, phất tay một cái, Tử Tiêu kiếm bỗng nhiên bay ra. Kiếm danh Tử Tiêu. Hạ phẩm linh khí, Tô Bạch đưa tay, Tử Tiêu kiếm khẽ run một tiếng, tựa hồ rất là vui mừng, khoảnh khắc bay ra khỏi tay hắn. Tô Bạch cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt bình tĩnh, lôi mang quanh thân trong nháy mắt nội liễm. Chảm, si, hắn cứ như vậy không hề xinh đẹp, một kiếm dựng thẳng mà xuống. Một kiếm này của hắn nhìn như không có kỹ xảo gì. Thế nhưng ở tàng kiếm thượng nhân đối diện hư không xem ra, đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh. Xoẹt, kiếm quang màu tím cực kỳ nội liễm, trong nháy mắt xé rách hư không, phủ xuống đỉnh đầu tàng kiếm. Một kiếm trước mặt thoạt nhìn phong thanh vân đạm như vậy, tàng kiếm thượng nhân lại như lâm đại địch, khi thế bộc phát, một thân ảnh kình thiên màu xanh trước người bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đem chân thân của hắn thủ hộ ở sau lưng. Xoẹt, kiếm quang màu tím này. Khi vạch trần thân ảnh màu xanh của người trên tàng kiếm, cư nhiên không có chút nào rơi lả tả. Trong nháy mắt liền vạch rách thân ảnh màu xanh, hung hăng chém xuống lão giả. Điện quang hỏa thạch, lão giả thần sắc rung động, tu vi trên người không hề giữ lại bộc phát. Bùm! Một đạo kiếm quang phóng lên cao, tựa hồ có thể xé rách trời cao. Sắc mặt Cung Vô Ngu đại biến, nội tâm kêu khổ không ngừng, khí thế bộc phát, trong nháy mắt chống lên vòng bảo hộ, bao phủ tất cả mọi người trong tiểu viện. Trong con ngươi đục ngầu của lão giả, kim quang nổ tung, trong nháy mắt cả người hóa thành một pho tượng điêu khắc màu vàng. Hắn lúc này thật giống như La Hán màu vàng trong truyền thuyết cổ đại, thần sắc ngưng trọng vô cùng, bàn tay nhanh như tia chớp, một chưởng đối với kiếm quang màu tím đánh xuống. Bùm, kiếm quang màu tím cắt vào bàn tay lão giả thì phát ra tiếng kim thiết giao minh chói tai, nhưng kiếm quang đến lúc này còn chưa vỡ vụn. Nội tâm lão giả chấn động, chân nguyên bàng bạc bộc phát trong bàn tay, mật văn màu vàng lưu chuyển, hung hăng bóp. Kiếm quang màu tím, rốt cục ầm ầm nổ tung. Rào, lão giả sắc mặt xanh mét, tay áo vung lên, kim quang biến mất, tất cả uy áp cũng đều biến mất không thấy. Tô Bạch cười ha ha một tiếng, một bước bước ra, tại Hạ Thiền Ngữ dại ra trong ánh mắt, một tay ôm lấy eo của nàng, kiêu ngạo vô cùng, một bước đạp không, tiêu sái mà đi. Như vào chỗ không người, cùng Vô Ngu cùng Cung Trường Tuyết đám người sắc mặt phức tạp, lắc đầu thở dài một tiếng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Bạch cư nhiên cường đại có thể cùng lão tổ đối kháng không rơi vào hạ phong. Tuy rằng đối phương đều có giữ lại, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tô Bạch tuyệt đối có thần cảnh đỉnh phong thực lực. Tàng kiếm thượng nhân lặng lẽ đem tay phải run rẩy lưng ở phía sau, một đạo vết máu đến lúc này còn đang chảy máu tươi. Sắc mặt hắn khó coi, đè xuống kinh nộ trong lòng, trầm giọng nói. Xem ra, thế gian này chí cường thần cảnh, chỉ sợ phải thêm một tôn. Biệt thự Hạ gia, trong đại sảnh, lúc này không khí có chút áp lực. Hạ Chính Uyên làm gia chủ lại ngồi ở hạ vị, trên chủ vị, ngồi chính là một lão giả thân hình cao lớn, dung mạo cùng Hạ Chính Uyên có vài phần tương tự. Hạ Chính Uyên tuyệt không nói hình tượng, ngồi nghiêng trên sofa, trong tay còn đang bóc hạt dưa, cắn từng cái một. Bộ tư thái này của hắn, làm cho mọi người trong đại sảnh đều là sắc mặt khó coi. Một lão giả đường trang đối diện, nâng kính mắt, hung hăng gõ quải trượng đầu rồng trong tay. Chính Uyên, chú ý thân phận của ngươi. Hài cốt phóng đãng của ngươi còn ra thể thống gì? Làm gì có bộ dáng của người đứng đầu một nhà? Bên cạnh lão giả một cái ăn mặc nho nhã trung niên nam tử cũng là nhíu mày nói. Đại ca, ta biết ngươi trong lòng không hài lòng, nhưng là Thiền Ngữ hôn sự, vẫn là muốn phụ thân hắn lão nhân ra quyết định. Một bên xương gò má cực cao, mặc sườn xám màu đen phụ nhân cũng là cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy, Thiền Ngữ nàng làm thế gia nhi nữ, hôn nhân đại sự tự nhiên muốn lấy gia tộc lợi ích làm chủ. Đại ca, ngươi đừng nhìn Tô gia kia vứt bỏ, hiện giờ phong quang vô hạn, đó là Tô lão đầu tử không có nổi giận đối phó hắn. Hạ Chính Uyên còn chưa nói gì, phía sau hắn một cái áo xám lão giả liền thản nhiên mở miệng. Phu nhân cẩn thận, phụ nhân còn muốn nói chuyện, đã thấy trên người lão giả một cỗ khí thế cường đại bộc phát, sợ tới mức sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Vị kia nho nhã trung niên, sắc mặt nháy mắt âm trầm, cả giận nói. Đại ca, ngươi chính là như vậy, quản thủ hạ của ngươi. Vị đường trang lão giả kia cũng hừ lạnh một tiếng, Hạ gia, thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Hạ Chính Uyên vẫn không nói gì, ăn hạt dưa cuối cùng, không nhanh không chậm cười ha hả đứng dậy. Nhị thúc, trời phù hộ các người liền vội vã như vậy ngay trước mặt chim đầu đàn sao? Tải áp để có trải nghiệm tốt vào hơn. Hạ gia, nguồn, chuyện chấm audio, những lời này của Hạ Chính Uyên vừa nói ra, trong nháy mắt như là đâm vào tổ ong vò vẽ. Vị lão già quài trượng đầu rồng kia tức giận đến run rẩy cả người, giận dữ đập bàn, đột nhiên đứng dậy chỉ vào hắn quát. Hạ Chính Uyên, ngươi đây là có ý gì? Vị kia nho nhã trung niên, sắc mặt xanh mét, cắn răng nói. Đại ca, ngươi lời này không khỏi có chút quá đáng. Cái gì gọi là chúng ta nhịn không được ra mặt? Chúng ta làm những thứ này, đều là vì Hạ gia lợi ích cân nhắc. Trên mặt Hạ Chính Uyên toàn là nghiền ngẫm, không thèm để ý nói. Hai vị đừng có phản ứng lớn như vậy. Những điều tôi nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Hắn cười nhạo một tiếng, đáng tiếc. Các ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế, còn muốn chấp trưởng gia tộc. Ngươi, lão già quải trượng đầu rồng tức giận thổi râu trừng mắt. Hạ Chính Uyên thần tình cười lạnh. Ta xem các ngươi là ở lâu kinh thành cao đường, đều lão hồ đồ, căn bản không biết ngoại giới đều xảy ra chuyện gì. ta nói lần này Tô gia tất thua không thể nghi ngờ. Cho dù là thế lực tiên môn ra tay, cũng không ngăn cản được chút nào. Hạ Chính Uyên lạnh lùng cười nhạo nói, thật sự là buồn cười, Tô gia chiếc thuyền rách nát này đều nhanh chìm, các người còn khẩn cấp muốn đi lên tìm chết, các người là chê mạng mình quá dài sao, nhất phái Hồ Ngôn. Nói hưu nói vượn, lão già quải trượng đầu rồng sắc mặt biến thành gan heo giận dữ mắng. Quả thật, võ đạo tông sư xác thực đáng sợ, nhưng bây giờ xã hội hiện đại dưới, các loại vũ khí hiện đại cùng quân đội kinh sợ dưới, tuyệt không vô địch. Tô Bạch mặc dù lợi hại, nhưng là cùng chúng ta loại này thế gia lực lượng so sánh, vẫn là quá mức đơn bạc. Cho dù có Tiết gia trợ giúp, cũng tuyệt không thể là Tô gia đối thủ. Hạ Chính Uyên lạnh lùng cười, châm chọc nói, anh sai rồi, Tô Bạch muốn diệt Tô gia, đã không cần Tiết gia trợ giúp, lấy thực lực của hắn, đủ để tiêu diệt kinh thành tứ đại gia tộc bất kỳ một nhà nào. Hạ Thiên Hữu cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ Tô Bạch này là thiên thần hạ phàm sao? Hạ Chính Uyên nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại thấy trên chủ vị, vị lão giả vẫn nhắm mắt giả ngủ kia bỗng nhiên mở miệng. Được rồi, trong phút chốc, mấy người trong nháy mắt an tĩnh. Lão giả mắt hổ quét qua bốn phương, cuối cùng hít sâu, nhìn chằm chằm Hạ Chính Uyên hỏi. Nói đi, người lúc trước cũng không phải thái độ này. Vì sao đi một chuyến Kim Lăng, liền đối với Tô Bạch như thế xem trọng? Hạ Chính Uyên thần sắc nghiêm túc, gật đầu, nhưng không trực tiếp mở miệng, mà tụ âm thành dây, thanh âm vang lên bên tai lão già. Nếu như ta phỏng đoán không sai, Tô Bạch có thần cảnh đỉnh phong thực lực, cái gì? Lão già vẫn bình tĩnh vô cùng, giờ khắc này rốt cuộc khó có thể bảo trì trấn định, đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói là thật, Hạ Chính Uyên cũng là đứng dậy, trầm giọng truyền âm nói. Ta tận mắt chứng kiến, lúc trước Tô Phá Quân tụ tập 5 vị thần cảnh cao thủ vây công Tô Bạch, lại bị hắn toàn bộ giết ngược. Lão giả hô hấp trầm trọng, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, hung hăng chừng hắn một cái. Tiểu tử ngươi, chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ mới nói cho ta biết? Hạ Chính Uyên khí phách vô cùng ở trước mặt lão giả, lại nhu thuận vô cùng, cười khổ một tiếng nói. Chuyện này liên lụy quá lớn, lúc trước cung tôn giả đã cảnh cáo ta, chớ truyền ra ngoài. Cung Vô Ngu đều ra mặt, ánh mắt lão giả hơi ngưng tụ, nhẹ nhàng cười. Hắc hắc, chuyện này càng ngày càng thú vị, một cái mười mấy năm trước cũng đã bị loại đứa con bị vứt bỏ. Nhưng là chân chính tiềm long, không biết Tô lão quỷ bây giờ là tâm tình gì. Chậc chậc, lão già quải trượng đầu rồng nhíu mày, đại ca. Lão già đè ép tay, đừng nói nữa. Chuyện của hạ nha đầu, tạm thời đừng nhắc lại nữa. Sắc mặt Hạ Thiên Hữu hơi trầm xuống, nhưng không nói gì nữa. Đột nhiên, một khắc sau, một thân ảnh già nua trống rỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Khi khí thế bùng nổ, ánh mắt như đao nhìn về phía chân trời. Ánh mắt lão giả ngưng tụ, thương huynh, làm sao vậy? Được hắn xưng là thương huynh, chính là một lão giả bình thường dáng người thấp bé quản gia. Hắn lúc này, khí thế bộc phát, như lâm đại địch, áp trong đại sảnh mọi người hô hấp đều khó khăn. Có cường giả hướng về phía hạ gia, sắc mặt Hạ Chính Uyên khẽ biến. Mạnh bao nhiêu, so với ta thời kỳ toàn thắng, còn mạnh hơn. Anh vừa nói ra lời này, sắc mặt Hạ Chính Uyên và Hạ Lão Gia Tử đột nhiên biến đổi. Mấy người Hạ Thiên Hữu không biết thân phận của lão giả, nhưng hai người bọn họ lại biết. Lão giả toàn thắng thời kỳ, đây chính là hàng thật giá thật cường giả. Hôm nay tuy rằng bị thương thần hồn, thực lực ngã xuống, nhưng là tầm mắt cùng kinh nghiệm lại như cũ là đứng đầu nhất. Hắn nói người tới thực lực so với toàn thắng thời kỳ hắn còn mạnh hơn, vậy chứng minh người tới ít nhất cũng là thần cảnh. Chẳng lẽ là Tô Phá Quân phái người tiên môn tới hưng sư vấn tội? Hạ Chính Uyên hít sâu một hơi, kim quang trên thân thể chớp động, khí thế bừng bừng, dường như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng ngay sau đó, rầm, một đạo ngân quang hạ xuống, trước cửa đại sảnh, thân ảnh hai nam nữ trẻ tuổi ngưng tụ. Hạ Thiền Ngữ nhìn trong đại sảnh trợn mắt há hốc mồm, mọi người ngây ngốc, nũng nịu cười nói. Cha, gia gia, nhị gia gia, các ngươi không nhận ra ta sao? Hạ Chính Uyên trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, mà Hạ Lật Sa Tử thì là ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Bạch, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, nhân trung long phượng. Ánh mắt Hạ nha đầu cũng không tệ. Nha đầu, mau mời vị tiểu hữu này vào. Hạ Thiền Ngữ kéo Tô Bạch vào cửa, ra mắt Hạ lão. Tô Bạch chào Hạ lão gia tử, lại gật đầu với Hạ Chính Uyên. Về phần Hạ Thiên Hữu mấy người, Tô Bạch cũng không nhìn nhiều. Một màn này khiến sắc mặt Hạ Thiên Hữu càng thêm khó coi. Hạ lão gia tử gật đầu, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Tô tiểu tử, người thật muốn cùng Hạ nha đầu ở chung một chỗ. Tô Bạch hơi sửng sốt, lập tức gật đầu. Hạ lão gia tử gật đầu, rất tốt. Lập tức, hắn khom người nói với lão giả thấp bé đã lui về phía sau. Thương huynh, làm phiền rồi. Bá, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đạo tàn ảnh màu đen xẹt qua hư không. Lão giả ra tay nhanh vô cùng, một quyền hướng về ngực Tô Bạch đánh tới. Mọi người cho rằng Hạ Thiền Ngữ sẽ ngăn cản, nhưng lại không nghĩ tới sắc mặt cô lại thay đổi, thậm chí khóe miệng còn mỉm cười. Hạ Thiền Ngữ bĩu môi, nàng đã sớm biết Thương Gia Gia là một cao thủ ẩn giấu, nhưng cho dù là đối phương lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Tô Bạch. Đông, một tiếng kim thiết giao trầm thấp vang lên, ba người Hạ Thiên Hữu vội vàng che lỗ tai. Thân ảnh Tô Bạch cũng không nhúc nhích, trên mặt vẫn mang ý cười nhàn nhạt. Thân ảnh lão giả thấp bé giống như đụng vào tường sắt thép, khi thân thể run rẩy, liên tục lui về phía sau mấy chục bước mới có thể ổn định thân hình. Tải app để có trải nghiệm tốt hơn. Gặp lại Hạ Cạn Ngữ Nguồn. Chuyện chấm audio, hắn ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bạch thân thể, hoảng sợ thất thanh, người thân thể này chẳng lẽ là tiền bối, được chưa? Tô Bạch tươi cười không thay đổi, cắt đứt đối phương lời nói. Lão giả tâm thần khiếp sợ, hít sâu một hơi, không nói gì. Thần sắc ngưng trọng vô cùng, một điểm ở mi tâm, trong nháy mắt một cỗ thần hồn lực cường đại bộc phát, trong nháy mắt khí tức của hắn trực tiếp phá tan hạn chế hóa cảnh đỉnh phong. Đạt tới thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Tô Bạch hơi kinh ngạc. Hạ gia cư nhiên cũng che giấu vị thần cảnh cao thủ này. Bất quá, xem ra người này thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tiểu hữu, tiếp lão phu một chiêu. Hắn một bước bước ra, trong phút chốc, phía trước trực tiếp xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba đạo thân ảnh, một người như chiến viên, quyền oanh cửu thiên. Một người như tiên hạc, tiên cầm minh thương khung, một người như mãnh hổ, hổ gầm tận trời. Khoảnh khắc tiếp theo, ba đạo thân ảnh đột nhiên hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành một tôn to lớn hư ảo thân ảnh, một quyền đối với Tô Bạch đánh xuống. Thanh thế to lớn, áp chung quanh mọi người cơ hồ khó có thể chịu được, trong đại sảnh chén xứ nhau nhau bạo liệt. Cũng may có Hạ Chính Uyên cùng vị hóa cảnh lão giả phía sau hắn liên thủ phòng ngự, ngược lại không để cho đại sảnh bị phá hư quá nhiều. Bùm, quyền ấn khổng lồ, mang theo ba đạo sức mạnh bóng thú, nháy mắt đánh vào trên người Tô Bạch. Tô Bạch vẫn không nhúc nhích, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trong phút chốc, tựa hồ vòm trời sụp đổ, đồng tử lão giả trong nháy mắt co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khí cường đại đến khó có thể hình dung ầm ầm đè xuống hắn. Nhưng mà, ngay khi kinh khí này sắp rơi vào trên người hắn, lại trong nháy mắt tiêu tán không còn. Lão giả sửng sốt, chợt nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch vẫn tươi cười như cũ. Được chưa? Lão giả cười khổ một tiếng, ôm quyền cúi đầu nói. Tiểu hữu thực lực quả nhiên thông thiên. Lão hủ mạnh lãng, xin thứ lỗi. Tô Bạch đồng dạng ôm quyền, cười nói. Tiền bối không cần như thế. Hạ Thiển Ngữ nhìn đến đây, hung hăng trừng mắt hạ lão gia tử một cái, sáng giọng. Ông nội, ông lần này hài lòng rồi sao? Hạ lão gia tử cười ha ha một tiếng, không có trả lời Hạ Thiển Ngữ, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Bạch, tán thưởng 10 phần. Tô tiểu tử, ta hiện tại càng ngày càng xác định, Tô Hành không lão thất phu kia, năm đó là mắt bị mù. Ha ha, hắn vô cùng đắc ý, cười ha hả nói, cũng may lão thất phu kia có mắt không tròng, mới để cho hạ gia ta nhặt được tốt như vậy cháu rể. Hạ Thiển Ngữ nghe vậy, trên mặt tràn đầy kích động và vui mừng. Toàn bộ hạ gia, hạ lão gia tử mới thật sự nhất ngôn cửu đỉnh, lúc trước cô lo lắng nhất chính là hạ lão gia tử. Hôm nay, cửa ải này coi như đã qua. Tô Bạch tươi cười không thay đổi, khẽ khom người, đa tạ hạ lão. Hạ lão gia tử hừ một tiếng. Hạ lão cái gì? Theo nhà đầu gọi lão phu gia gia. Lão thất phu Tô gia kia không cần ngươi, hạ gia ta muốn. Ngươi muốn đối phó Tô gia, tính cả lão đầu tử một phần. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt Hạ Thiên Hữu cùng vị nhị gia hạ gia kia trong nháy mắt đại biến. Đại ca, không thể. Đại bá, nói năng cẩn thận a. Hạ lão gia tử hừ lạnh nói. Có cái gì không thể? Lão đầu tử ta đã sớm nhìn Tô gia khó chịu. Nếu lão phu đã lựa chọn Tô Bạch tiểu tử, vậy tự nhiên hạ gia cũng đứng ở Tô gia đối lập. Thay thế Tô gia trở thành người đứng đầu tứ đại gia tộc. Nếu là Tô tiểu tử thất bại, vậy chứng minh lão phu chọn sai, hạ gia tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Hạ Chính Uyên nghe vậy nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Lời nói của lão già tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng từng câu đều là lời nói thật. Trong trận đại chiến này, hạ gia cùng Tô Bạch liên lụy đã quá sâu, nếu là Tô Bạch cuối cùng thất bại, vậy Tô gia cũng tuyệt sẽ không buông tha Tô gia, thay vì như vậy. Còn không bằng đại phương ủng hộ Tô Bạch. Tô Bạch thật sâu nhìn vị này hạ gia định hải thần châm liếc mắt một cái, hơi hơi khom người bái nói. Vậy thì đa tạ hạ gia gia. Vị lão giả thoạt nhìn lỗ mãng giống Hạ Chính Uyên này, kỳ thực là một người tuyệt đối quyết đoán. Nghĩ tới đây, Tô Bạch ngược lại là đối với hắn nhiều hơn một chút hảo cảm. Nửa canh giờ sau, trong một mật thất bí ẩn, chỉ có Tô Bạch và hạ lão gia tử hai người ngồi đối diện trên sofa. Có phải rất tò mò vì sao lão phu lại gọi ngươi đến mật thất này không? Tô Bạch cười cười, đúng là có chút, khóe miệng hạ lão gia tử nhếch lên một nụ cười, thản nhiên nói. Chuyện năm đó, thật ra tôi biết một ít, lời nói của hắn còn chưa nói xong, Tô Bạch ánh mắt đột nhiên bảo xạ thần mang, trầm giọng nói. Còn thỉnh hạ gia gia báo cho, hạ lão gia tử sắc mặt cảm khái, tựa hồ lâm vào hồi ức. Đại khái là hơn 20 năm trước. Thế lực tiên môn quyết định nhập thế, tại thế tục chọn một vị đại diện phát ngôn gia tộc. Vì lấy được cùng trong truyền thuyết tiên môn liên hệ cơ hội, kinh thành tứ đại gia tộc thiếu chút nữa đánh vỡ đầu, cuối cùng Tô gia thắng. Tô lão thất phu vị kia đại nhi tử, cũng chính là ngươi vị kia tiện nghi đại bá, người này ngược lại là thủ đoạn tốt, đem tiên môn một vị đại nhân vật ra đời chưa sâu tiểu nữ nhi dỗ tới tay. Về phần mẫu thân ngươi, kỳ thật là tiên môn đích thân tuyển nơ đệ tử hạch tâm, chuyện này chấn động cả kinh, thành thượng tầng xã hội cùng võ đạo giới. Dù sao, có thể tiến vào tiên môn danh ngạch, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Nhưng khi đó mẫu thân ngươi hình như không có đồng ý, cụ thể nội tình lão phu mặc dù không biết, nhưng theo ta phỏng đoán, hẳn là bởi vì ngươi nguyên nhân. Nói tới đây, hạ lão gia tử thở dài một tiếng, nhìn Tô Bạch nói. Lúc trước, mẹ ngươi hẳn là luyến tiếc ngươi. Tô Bạch nghe đến đó, đại khái đã hiểu rõ năm đó sự kiện mạch lạc. Ánh mắt hắn chớp động, còn tương lai cùng hỏi, Hạ lão gia tử ánh mắt thâm thúy, trầm mặc chốc lát nói. Hơn nữa, theo lão phu được biết, mẫu thân ngươi hẳn là không có chết, bùm. Tâm thần Tô Bạch trong nháy mắt nổ vang, sắc mặt hắn đang khó có thể bảo trì bình tĩnh, hô hấp đều trở nên dồn dập. Dù trong lòng hắn mơ hồ có một tia phỏng đoán, nhưng khi nghe được tin tức này, vẫn chấn động một lúc lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Vậy, ngài có biết mẫu thân ta ở đâu không? Nếu như nàng không chết, vậy khả năng lớn nhất chính là ở trong tiên môn. Dạ sắc tứ hợp, bông tuyết bay một ngày, rốt cục chậm rãi dừng lại. Tô Bạch đứng ở mái nhà biệt thự, nhìn bầu trời đêm mênh mông, trong mắt nhiều hơn một tia kiên định. Vì trong trí nhớ mơ hồ cái kia ôn nhu nữ nhân khuôn mặt, chính mình nhất định phải xông một lần cái kia cái gọi là tiên môn. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn tìm được liên quan tiến vào tiên môn manh mối. Việt sau khi thở dài một hơi, đè xuống xao động trong lòng. Tô Bạch đang muốn xoay người rời đi, đã thấy xa xa trong bầu trời đêm, một đạo thân ảnh thon thả đạp lên bầu trời đêm mà đến. Tô Bạch nhìn đối phương càng thêm rõ ràng thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Phi Yên mặc một bộ quần áo mỏng manh màu đen, ánh mắt tươi sáng nhìn Tô Bạch, nhẹ giọng cười nói. Đã lâu không gặp, tải áp để có trải nghiệm tốt hơn. Hai nữ nhân chiến đấu. Nguồn, chuyện chấm audio, lúc này khí tức Bạch Phi Yên cực kỳ cường đại, lại đã bước vào hóa cảnh. Ánh mắt Tô Bạch hơi ngưng tụ. Phải biết rằng, mấy tháng trước Bạch Phi Yên vẫn là một cái võ đạo người mới. Tuy rằng trong cơ thể nàng có cái gọi là Bạch Phượng huyết mạch, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, nhanh nhập hóa cảnh. Chỉ sợ nàng cũng có cái gì đặc thù gặp gỡ. Nghĩ tới đây, Tô Bạch ánh mắt chớp động, nhìn về phía chân trời hư không nơi nào đó, khóe miệng gợi lên một vòng ý cười. Thuật ẩn nấp của người này tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng sao có thể gạt được nàng? Chỉ là trong nháy mắt, Tô Bạch liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Phi Yên cười nói. Đã lâu không gặp, xem ra thực lực của ngươi tăng lên không ít, ánh mắt Bạch Phi Yên hơi phức tạp, cười nói. Điểm thực lực này so với ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Tô Bạch từ chối cho ý kiến cười, ngươi muộn như vậy tới, hẳn không phải là vì cùng ta ôn chuyện đi. Bạch Phi Yên sửng sốt, ngữ khí nhiều hơn một tia cô đơn, u oán nhìn Tô Bạch một cái, ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao, Tô Bạch đầu lớn. Ngay khi nội tâm hắn cười khổ, một tiếng cười nhẹ bay tới. Hạ Thiển Ngữ tươi cười như hoa phiêu nhiên rơi vào Tô Bạch bên cạnh, cực kỳ thân mật, ôm lấy cánh tay Tô Bạch, thản nhiên nói. Bạch tỷ tỷ như thế tùy tiện xông vào nhà dân. Đây chính là phạm pháp nha. Bạch Phi Yên như cười như không nhìn Hạ Thiển Ngữ. Hạ Thiển Ngữ, giữa hai chúng ta không cần môi thương lưỡi kiếm. Luận công phu mồm mép, cậu còn kém xa lắm. Hạ Thiển Ngữ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Cô đấu võ mồm với Bạch Phi Yên, quả thật cơ bản chưa từng thắng. Nhưng nàng thực lực cường đại, nàng thích trực tiếp động thủ. Mà Bạch Phi Yên tuy rằng không biết võ công, nhưng bảo tiêu thực lực lại cực cường đại, mỗi lần đều có thể dễ dàng hóa giải công kích của Hạ Thiển Ngữ. Hạ Thiển Ngữ tức giận dương nanh múa vuốt, lại không thể làm gì. Cũng là bởi vì như thế, Bạch Phi Yên vẫn cho rằng trí tuệ cùng quyền thế mới là vương đạo, võ giả chỉ là một đám mãng phu. Quan niệm này, cho đến khi gặp đến Tô Bạch, mới hoàn toàn bị đánh vỡ. Hai nữ nhân đối chọi gay gắt, Tô Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người trong suốt. Nơi này không hoan nghênh ngươi, mau đi, nếu không ta liền động thủ. Hạ Thiển Ngữ cũng lười lại che giấu, không chút khách khí bắt đầu đuổi người. Bạch Phi Yên nhìn thấy hai người thân thiết, trong lòng vô danh nổi giận, khiêu khích nhìn Hạ Thiển Ngữ. Hạ Thiển Ngữ, anh còn tưởng tôi là tôi trước kia sao? Trong lúc nàng vẫy tay, một con chim nhỏ màu đỏ rực ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng, ánh lửa màu đỏ thiêu đốt, tản ra nhiệt độ cao kinh người. Hạ Thiền Ngữ đang muốn châm chọc, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngưng khí hóa hình, võ đạo tông sư, sao có thể như vậy được? Mấy tháng trước, Bạch Phi Yên vẫn là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, cho dù có tạo hóa của Thương Minh Động Phủ cũng tuyệt đối không thể đột phá hóa cảnh tông sư nhanh như vậy. Chứng kiến Hạ Thiền Ngữ khiếp sợ, Bạch Phi Yên khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, thản nhiên nói. Ta bây giờ không cần người bảo vệ, người cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Hạ Thiền Ngữ không khí trong lồng ngực, khuôn mặt lạnh lùng nói. Vậy sao? Thanh âm chưa dứt, thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, một chưởng đánh xuống Bạch Phi Yên. Bạch Phi Yên tựa hồ đã sớm dự đoán được một màn này, không có chút ngoài ý muốn, nở nụ cười một tiếng. Thân hình giống như bươm bướm màu đen trong nháy mắt cấp tốc lui về phía sau. Ta ngược lại muốn xem ngươi đã từng danh chấn kinh thành võ đạo thiên tài, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đi. Bạch Phi Yên thủ ấn biến ảo, ở trên không trung ổn định thân hình, hỏa diễm chim nhỏ trong tay, đột nhiên bay ra. Lệ, chim lửa bay ra, trong nháy mắt đón gió dâng lớn, hóa thành một con hỏa diễm cự điểu to gần trượng, hung hăng đánh về phía Hạ Thiền Ngữ. Đôi mắt Hạ Thiền Ngữ hơi ngưng tụ, khi thế trên người không hề giữ lại bộc phát, chân nguyên của cô cực kỳ ngưng tụ, cho dù là so với hình tu thân lúc trước cũng không kém nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiền Ngữ tu hành pháp môn, ở Hoa Quốc tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp. Chiết Ngọc Thủ. Đối mặt với hỏa diễm liệt điều thiêu đốt hư không này, Hạ Thiền Ngữ không nhường chút nào, chân nguyên màu xanh quanh thân giống như sóng biển mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao trùm bàn tay. Trong đêm tối, một bàn tay mảnh khảnh màu xanh khổng lồ xuất hiện. Bàn tay này giống như quan âm niết ấn, nhẹ nhàng đẩy về phía hỏa diễm cự điều. Ầm ầm, hư không bạo minh. Hỏa diễm cự điều hỏa quang thiêu đốt, hung hăng va chạm với chưởng ấn màu xanh. Thanh quang cùng hỏa quang ở trên không trung bắn ra bốn phía bạo liệt, tiếng chấn động thật lớn, giống như hư không oi bức, chấn động phương viên vài dặm cư dân đều tâm thần chấn động. Nhao nhao ngẩng đầu hướng hư không nhìn xung quanh, Tô Bạch lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng không có lập tức ra tay ngăn cản. Dù sao có hắn ở đây, hai người ai cũng sẽ không bị thương, để cho các nàng lẫn nhau phát tiết một chút cũng tốt. Dầm, hắn vung tay áo lên, một đạo vô hình trong suốt hào quang khuếch tán ra, sát na đem phương viên mấy trăm mét hư không bao phủ. Cứ như vậy, dư âm hai người giao thủ sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Phía dưới, lấy đạo nhân ảnh hạ ra bắn ra. Dẫn đầu chính là Hạ Chính Uyên và vị cường giả trung niên tông sư lúc trước. Hạ huynh, có nên tách tiểu thư ra hay không? Trung niên nhân nhíu mày nhìn hư không? Hạ Chính Uyên cười xua tay. Không sao, coi như để hai tiểu nha đầu luyện tập. Huống hồ có Tô tiểu tử ở đây, nha đầu sẽ không có việc gì. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, hắn trước nhưng là cảm nhận được Tô Bạch khủng bố. Trong bầu trời đêm, Hạ Thiền Ngữ và Bạch Phi Yên đánh nhau, thân hình đều hơi dừng lại, nhưng lại quần đấu với tốc độ nhanh hơn. Hạ Thiền Ngữ nhìn lên thân ảnh mảnh khảnh, lúc này hóa thân thành nữ chiến thần, chân nguyên màu xanh ở quanh thân nàng hình thành một đạo pháp y màu xanh, trong lúc một chưởng một quyền. Đều đánh hư không rung động, mà vấn đề Bạch Phi Yên liền hiện ra, nàng tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng là mạnh mẽ tăng lên tới hóa cảnh, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu cùng căn cơ đều không bằng Hạ Thiền Ngữ. Cơ hồ là bị Hạ Thiền Ngữ đè ép đánh. Thế nhưng, phía sau Bạch Phi Yên lại biến ảo ra một đạo hỏa diễm cánh, tốc độ cực nhanh, vẫn né tránh. Bạch Phi Yên, có gan thì đừng trốn. Bạch Phi Yên cầm trong tay một thanh hỏa diễm trường kiếm, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt. Giống như hỏa diễm nữ thần, hiện lên Bạch Phi Yên một kích, trong ánh mắt bỗng nhiên bảo xạ thần mang. Một kiếm bổ xuống, Xích Phượng Tường Thiên, lệ, hỏa diễm kiếm quang trong nháy mắt bay ra, hóa thành hỏa phượng đỏ thẫm. Hỏa phượng kịch liệt thiêu đốt, trong nháy mắt rơi vào trên người Hạ Thiền Ngữ. Bùm, Hạ Thiền Ngữ né tránh không kịp, quát khẽ đồng thời, pháp y màu xanh xung quanh bùng nổ hào quang, cùng lúc đó, một tấm khiên hình thoi bay ra, chắn ở trước người. Tô Bạch thấy vậy, đôi mắt khẽ động, đây là lúc trước chính mình dùng lôi xà lân giáp luyện chế hộ thuẫn, không nghĩ tới Hạ Thiền Ngữ tế luyện uy lực so với trước còn lớn hơn không ít. Bùm, tiếng va chạm trầm thấp vang lên, dưới ánh lửa mãnh liệt bạo liệt xâm nhập, quang y màu xanh chống đỡ một lát liền vỡ vụn, sau đó xích phượng hư ảo rất nhiều hung hăng đụng vào tấm khiên trước người Hạ Thiền Ngữ. Đông, sắc mặt Hạ Thiền Ngữ trắng bệch, cả người như bị trọng kích, trong nháy mắt bị ném ra ngoài. Tô Bạch nhíu mày, đang muốn ra tay, lại nghe Hạ Thiền Ngữ thanh âm lo lắng xuất hiện ở bên tai hắn. Đừng ra tay, ta không sao. Tải app để có trải nghiệm tốt hơn.